Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 943, ngươi cho rằng rất phong cách sao? Khách khứa nhao nhao đuổi tới, mặc kệ quen biết không quen biết, có phải hay không trước đó có khúc mắc, Yến Phong đều đứng ở cửa khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đối với khách khứa chúc mừng nhiệt tình đáp lại, hôm nay là hắn ngày đại hỷ. Hôm nay chỉ luận rượu, không nói ân oán, chỉ cần đồng ý nể tình tới. Đêm nay tất cả đều là bằng hữu. Rất nhanh một loạt đội xe lái tới, trực tiếp ngừng ở Yến Công quán cửa ra vào. Cái khác khách khứa cũng là nghi hoặc không thôi. Là ai dáng điệu lớn như vậy, trực tiếp dừng xe ở người ta cửa chính. Yến Phong nhận ra đoàn xe chiếc xe đầu tiên là Vân Lạc, lập tức thần sắc kích động đi ra phía trước. Vân Lạc đi xuống xe, bên người còn có một cái điềm tĩnh đại mỹ nữ, chính là trước đó có duyên gặp qua một lần Vận Tâm. Yến huynh, chúc mừng a. Vận Tâm ôm Vân Lạc cánh tay cười nói. Yến Phong phiền muộn hướng nàng nói, người thật đúng là mắt bị mù, đến cùng vẫn là bị tên vương bát đản này cho tai họa tới tay. Uy, có ngươi như vậy làm huynh đệ sao? Cái này mấy tháng ta vì ngươi hối hả ngược xuôi, mệt mỏi giống con chó, người cứ như vậy hủy đi ta nhấc. Vân Lạc khó chịu kêu lên, Dung Dung ở nơi nào? Ta tìm nàng tâm sự. Vận Tâm mới lười nhác quản bọn họ hai làm sao bóp đâu. Dung Dung ở bên trong đây, cùng nhi tử ta cùng một chỗ, người đi vào trước, có người dẫn đường. Vận Tâm đi thôi về sau. Yến Phong lại hỏi, đều tới sao? Đều tới, lão gia tử cũng tới. Tại chiếc xe thứ hai bên trong, Vân Lạc nói. Yến Phong cuống quýt đi đến chiếc xe thứ hai, chủ động đi đem cửa xe mở ra. Mọi người thất kinh, có thể khiến cho Yến Phong chủ động đi người mở cửa nhất định là không tầm thường đại nhân vật a. Cửa xe mở ra về sau, một cái tóc bạc mặt hồng hào, hồng quang đầy mặt lão người đi ra. Yến Phong kích động nói, ra ra, ngài đều như vậy tuổi đã cao, làm gì tự mình đến đâu? Ta đã quyết định đến lúc đó mang Tiểu Lân tự mình đi gặp ngài. Ngươi cái này là nói cái gì lời? Nói, hôm nay là ta cháu chắt tiệc đầy tháng, ta sao có thể không tự mình đến đây đâu? Ta cháu chắt đây, nhanh lên một chút để cho ta xem. Lão nhân nói xong, liền không lại phản ứng Yến Phong, đi thẳng vào. Ra ra, Yến Phong gọi người này ra ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều có chút mơ hồ, không nghe nói Yến Phong còn có một cái ra ra a. Nhưng là rất nhanh liền có người đem thân phận của ông lão nhận ra, kêu lên, hắn không phải Thượng Quan Vân Đỉnh sao? Thượng Quan Vân Đỉnh, có phải hay không Thượng Quan Vân Đỉnh? Cũng không phải hắn sao? Không nghĩ tới hắn cũng đích thân tới. Thượng Quan Vân Đỉnh mặc dù mấy năm gần đây cực ít lộ diện, nhưng tên của hắn liền xem như tại nội địa cũng là như sét đánh bên tai. Siêu cấp đại lão, trên thực tế người cầm quyền. Trước đó Yến Phong tham gia đổ thần giải thi đấu, hắn cùng Thượng Quan gia quan hệ cũng không phải là cái gì bí mật. Đi theo Thượng Quan Vân Đỉnh cùng một chỗ xuống xe còn có hai cái khí chất bất phàm trung niên nhân. Trông thấy trong đó một cái hơi trẻ tuổi một chút, người vây xem bên trong lập tức đã có người hưng phấn kêu lên. Đây không phải là đổ thần Thượng Quan Nghị sao? Thực sự là quá đẹp rồi. Thượng Quan Nghị là đời trước đổ thần, hắn nổi tiếng đang đánh cược giới cũng không phải đùa giỡn. Tam thúc, Yến Phong nói, Thượng Quan Nghị vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, không sai, đều làm cha. Yến Phong cười cười, khác một người trung niên liền nói, Tiểu Phong a, ta cũng đến góp náo nhiệt này, ngươi không chê a? Nhị thúc, chúng ta là người một nhà, nào có ghét bỏ nói như vậy đâu. Nói chuyện là Thượng Quan Tĩnh, hiện tại hắn đã không cần xe lăn, có thể tự do hành tẩu. Tốt rồi, lão nhị, chúng ta đi vào đi. Tiểu Phong còn rất nhiều khách nhân muốn chào hỏi đâu. Thượng Quan Tĩnh nói xong cũng lôi kéo Thượng Quan Nghị đi vào trong. Thế nhưng là Thượng Quan Nghị đi chưa được mấy bước liền bị người cho bao vây. Cũng là một chút mặt lộ vẻ sùng bái người trẻ tuổi. cũng là các đại đổ chàng người thừa kế. Lần này gặp thần tượng của mình, sao có thể tùy tiện thả chạy đâu. Phía sau xe cũng chạy xuống một đám người. Thượng quan Vô Kỵ, Thượng quan Vô Phong, Phó Vân Cương, Lục Phàm, Hướng Khôn, đều tới. Kỳ quái là Lâm Vận ôm Thượng quan Vô Phong cánh tay. Gương mặt thẹn thùng, Yến Phong cười hướng Thượng quan Vô Phong nói. Tiểu tử ngươi được a, đến cùng còn là bắt lại. Thượng quan Vô Phong lập tức ưỡn ngực, nghiêu bức hống hống nói. Đó là đương nhiên, bản đại thiếu xuất mã. Còn có cái gì cô nàng là bắt không được đến. Tê, nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền hít vào một ngụm khí lạnh, nhe răng trợn mắt nói. Vợ, người đụng nhẹ, người đã nói hôm nay sẽ cho ta mặt mũi. Lúc không có người lại trừng trị ta, được không? Hừ, người tốt nhất chờ đó cho ta. Lâm Vận hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó một mặt mỉm cười ngọt ngào nói. Nguyệt Thu đâu? Nguyệt Thu ở bên trong đây. Người có thể đi tìm nàng. Yến Phong mỉm cười nói. Lâm Vận rời đi về sau, Thượng quan Vô Phong cái đuôi lập tức lại vểnh lên, hung tợn nói. Tiểu nương bì, ở trước mặt người ngoài cùng mặt mũi, các loại sau khi trở về mới hảo hảo thu thập ngươi. Ta dựa vào, tàu tử tại sao lại đã trở về? Lục Phàm đột nhiên kêu lên. Thượng quan Vô Phong lập tức kinh hãi, lập tức sửa lời nói. Ta bà lão kia a, đừng nhìn trong ngày thường dữ dằn, thế nhưng là nội tại vẫn là rất ôn nhu. Đánh là thân mắng là yêu. Các ngươi hiểu không? Trời đựu, ngươi dám gạt ta. Lục Phàm bị Thượng quan Vô Phong đuổi theo đánh. Hướng Khôn đi lên phía trước nói. Lão đại, cảm ơn ngươi. Hướng Khôn hiện tại thế nhưng là nam tử khí cảm khái 10 phần. Trước đó nhưng bởi vì thụ thương, nói chuyện cùng tên thái giám giống như, nhưng lại bị Yến Phong chữa khỏi. Cái này trong mắt hắn phần ân tình này quả thực là so cứu mệnh của hắn còn nặng hơn. Chúng ta là huynh đệ, không cần đến nói nhiều như vậy lời khách khí. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Trông thấy Hướng Khôn đám người, chúng khách khứa lại là một trận rung động. Mấy tên này đều là hoành hành không sợ hạng người, trên cơ bản đại biểu toàn bộ địa giới thế lực. Đúng lúc này, một cái tóc vàng đại xuất ca từ phía sau trong xe nhảy nhót đi ra. Trông thấy hắn, Yến Phong lập tức liền bị giật nảy mình. Dựa vào, không phải nói không thông chi hắn sao? Cái miệng rộng này tử, trong miệng giam không được phong. Nếu như hắn đã biết, cái cô nãi nãi kia khẳng định cũng nhận được tin. Trông thấy Yến Phong mặt đều xanh, Quế Sần nơm nớp lo sợ đi tới. Nói, tỷ phu, người thế nhưng là biết đến. Nếu như ta cái kia lão tỷ muốn biết chút gì, là không có người có thể. Đừng đánh, cút cho ta. Quế Sần nói còn chưa dứt lời, Yến Phong liền một cước đạp tới. Nếu như không phải nhiều người ở đây, không phải đạp hắn một cái ngã gục không thể. Một người chỉ Quế Sần, há hốc mồm ra, nói, ta dựa vào, đây không phải là Quế Sần vương tử sao? Đại gia nhìn kỹ, cũng không phải sao? Mặc dù cực ít có người thấy tận mắt, thế nhưng là tại các tạp chí lớn phía trên xem không ít gặp qua hắn. Không ít người biết rõ Yến Phong tham gia đổ thần cuộc tranh tài đi qua. Nhỏ giọng nói, nghe nói Quế Sần vương tử gọi Yến Phong tỷ phu. Lời đồn Yến Phong cùng phai công chúa có một chân, cũng không biết là thật hay giả. Đây còn phải nói, người ta Quế Sần vương tử cũng đích thân tới. Nhất định là thực, nói không chừng phai công chúa cũng tới. Ách, trời ạ, còn tới thật. Một chiếc xe cửa được mở ra. Một cái tóc vàng cao gầy giống như hoàn mỹ nữ thần đồng dạng siêu cấp mỹ nữ đi ra. Có thể không đúng là bọn họ vừa mới đàm luận cái kia quốc tế idol. Vương thất công chúa phai sao? Bất quá phai công chúa hôm nay tâm tình tốt giống không phải quá tốt. Vừa xuống xe liền băng bó khuôn mặt. Yến Phong cảm giác móng vuốt đều tê dại. Liền vội vàng tiến lên chê cười nói. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Thực sự là khách quý a. Phai liếc hắn một cái nói. Khách quý ít gặp, ta xem là xấu khách a. Nói năng bậy bạ, phai công chúa có thể tới, đây chính là vạn phần vinh hạnh. sao có thể nói là xấu khách đâu. Người nào nói, đứng ra cho ta, ta cam đoan đánh không chết hắn. Yến Phong dậm chân lớn tiếng mắng. Thế nhưng là ta nghe nói có người không nghĩ ta tới a, Phai cười lạnh nói. Yến Phong cảm giác liền mồ hôi lạnh đều chảy ra. Gượng cười nói, ta không phải sợ ngươi quá bận rộn nha. Không muốn quấy rầy ngươi. Hừ, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ. Ta trước không so đo với ngươi. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng ta cứ tính như vậy. Khoản nợ này chúng ta về sau tính lại. Phai lạnh rên một tiếng. Lập tức đổi lại ngay thường cái kia một bức cao ngạo. Nhưng lại không mất hiền hòa mỉm cười mê người. Sải bước đi đi vào. Cái này một nhóm người đến. Thế nhưng là chấn kinh rồi rất nhiều người. Cự đầu, anh vương thất vương tử cùng công chúa cũng đích thân tới. Điều này nói rõ bọn họ cùng Yến Phong ở giữa tất nhất định có cực kỳ quan hệ mật thiết. Phong Thái Bình rơi đài. Tiếp xuống Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong nhất định sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Nhưng lại ai thắng ai thua. Đại gia không biết. Thế nhưng là đại gia lại có thể nhìn thấy song phương hiện tại ở ngoài mặt ai thực lực mạnh nhất. Thượng quan Vân Đỉnh mấy người xe đội bị dịch chuyển khỏi về sau. Lại một sắp xếp đội xe trực tiếp lái đến Yến Công quán cửa chính. Một chút lúc đầu nghĩ vào cửa khách khứa lập tức lại dừng bước. Không cần phải nói, lần này đến khẳng định lại là thiên người trên vật. Nếu không không có lá gan kia dám dừng xe ở người ta cửa chính. Chiếc xe đầu tiên người ở phía trên xuống xe. Đám người lập tức ánh mắt ngưng tụ. Là Liễu Giang Lang, hiện tại Hoa gia thế lớn. Liễu gia cũng là nước lên thì thuyền lên. Liễu Giang Lang Liễu Đại Thiếu cũng được trích thủ khả nhiệt nhân vật. Bởi vì người ta bây giờ là Hoa Thanh Phong phụ tá đắc lực. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có hắn tại, Hoa Thanh Phong tất nhiên sẽ trình diện. Liễu Giang Lang đến rồi. Điều này nói rõ Hoa Thanh Phong cũng đến. Quả nhiên, Liễu Giang Lang hướng đi chiếc xe thứ hai. Mở cửa xe về sau. Toàn thân áo trắng. Vân Đạm Phong khinh Hoa Thanh Phong đi ra. Nhanh chân đi hướng Yến Phong. Mọi người hô hấp lập tức tự đình chỉ. Hai người nhất định có một trận ác chiến. Hiện tại Hoa Thanh Phong tự mình đến đây. Đến tột cùng là đến thị uy. Còn là thật tâm thật ý đến chúc mừng đâu. Hai người bốn mắt đối mặt. Bá đạo, sắc bén ánh mắt đụng vào nhau. Rất nhiều người cảm giác mình đều nhanh muốn hít thở không thông. Ha ha ha. Hai người đột nhiên đồng thời phá lên cười. Hoa Thanh Phong mỉm cười nói. Thực sự là chúc mừng a, ta so ngươi lớn tuổi. Không nghĩ tới nhưng ngươi chạy ở ta đằng trước. Không có cách nào năng lực mạnh. Tự nhiên sẽ trước người khác một bước. Yến Phong cười đắc ý nói. Ta nói qua. Hôm nay không say không về. Hoa Thanh Phong nói. Không say không về. Yến Phong cũng là hào khí nói. Lúc này người bên cạnh đều mê võng. Hai người này nhìn bề ngoài cũng không hề giống là địch nhân a. Nhìn giọng nói chuyện, giống như là hảo huynh đệ giống như. Hoa Thanh Phong bốn phía nhìn quanh một lần. Nói, phá tâm còn chưa tới sao? Sẽ không phải là sợ rồi sao? Lúc này giữa không trung vang lên một đường tà khí chính là thanh âm. Nói, ta sẽ sợ ngươi. Hôm nay không phải đem ngươi uống đến chui gầm bàn không thể. Một cái đẩy người tà khí chính là thanh niên mặc áo đen xuất hiện giữa sân. Tất cả mọi người là biến sắc. Phong gia đại chiến, phá tâm đã không còn là bừa bãi vô danh. Hắn đã nguyên vẹn cho thấy sự cường đại của mình. Tuyệt đối không bằng Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong phía dưới. Yến Phong lại một mặt khó chịu nói ra. Ta nhờ ngươi lần sau lại xuất chẳng có thể hay không bình thường một chút nhi. Nhất định phải làm thần xuất quỷ một. Ngươi cho rằng rất phong cách sao? Ta xem càng giống là trang bức. Hoa Thanh Phong nói tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.